May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 16, Tây Tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trung niên bước ra từ buồng vệ sinh có thân hình hơi mập, mặc chiếc váy hoa, nhìn Hạ La bằng ánh mắt đề phòng. Cô hỏi việc này để làm gì? Hạ La tỏ vẻ ngoan ngoãn. Em có anh trai là tài xế xe tải. Vừa nghe chị nói gần liên hệ xe chở hàng nên mới hỏi thăm à? Người phụ nữ trung niên bừng tỉnh, sau đó nói, tôi vẫn muốn hỏi đội xe nhà trước, nếu không còn xe thì mới tìm tài xế bên ngoài. Vâng, vậy chị cứ hỏi trước đi à. Hạ La đứng yên sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết dõi theo chị ta. Người phụ nữ trung niên cảm thấy khá áp lực, bèn lấy điện thoại ra gọi. Này lão Trịnh, đội xe mình ngày mai còn xe trống không? Hả? Không còn à? Được rồi, vậy tôi tìm người khác vậy. Nói chuyện đơn giản vài câu, chị ta cúp máy, hỏi, xe của cô cậu chở được bao nhiêu tấn? 20 tấn à? Tải trọng vừa đủ đấy. Hạ La vui mừng khôn xiết trong lòng. Như vậy chẳng phải đã đạt yêu cầu đủ tải của Giang Sinh rồi sao? Cần chở đến đâu à? Tây Tạng. Hạ La lại một phen mừng rỡ điên cuồng. Không ngờ còn là chuyến đường dài. Chỉ là, người phụ nữ trung niên vẫn còn chút lo lắng. Tôi chưa từng hợp tác với cô cậu. Vẫn là tìm tài xế quen thuộc thì an tâm hơn. Đừng vậy mà chị, có qua có lại mới thành quen mà. Hạ La nài nỉ, anh em rất có trách nhiệm. Nhất định sẽ chở hàng của chị an toàn đúng giờ. Hơn nữa giờ này chị tìm tài xế khác cũng chưa chắc dễ tìm. Xe anh em đang ở bãi đỗ, có thể chở hàng ngay. Rất thuận tiện ạ. Người phụ nữ trung niên vẫn còn đang do dự. Hạ La van xin, chị cho em một cơ hội đi. Hay là chị gặp anh em trước, nói chuyện rồi hãy quyết định. Anh ấy đang ở ngoài kia. Người phụ nữ trung niên không chịu nổi lời khẩn cầu của cô, cuối cùng gật đầu. Được, tôi gặp cậu ấy trước. Cảm ơn chị. Hạ La vừa nói vừa chạy vọt ra khỏi nhà vệ sinh. Gọi to, Giang Sinh, qua đây nhanh. Cô gọi quá to, Giang Sinh tưởng cô gặp phải kẻ xấu, vội chạy tới, đến nơi nhìn thấy bên cạnh cô đứng một chị gái, chỉ vào anh với vẻ nghi hoặc hỏi, đây là anh trai cô. Hạ La cười nhẹ hai tiếng, vâng, rồi nói với Giang Sinh, chị này có nhiều hàng cần chở đến Tây Tạng. Anh nói chuyện chi tiết với chị ấy nhé. Tây Tạng, không hiểu sao, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu Giang Sinh là hôm đó dưới ánh hoàng hôn. Cô từng bước đi về phía hồ nước, thê thảm và quyết liệt. Nếu lại đến Tây Tạng, liệu có khơi gợi ý định tự tử của cô không? Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, ánh mắt trong trẻo, tràn đầy sức sống, dường như rất mong đợi chuyến hàng này. Vậy thì đi Tây Tạng, có lẽ không vấn đề gì, cũng coi như kiểm tra tình trạng tinh thần của cô. Được, tôi nói chuyện với chị ấy một lát. Vâng, Hạ La biết điều lùi sang bên cạnh, nhường không gian cho họ nói chuyện. Chị gái hỏi Giang Sinh nhiều câu hỏi, như là lái xe tải được bao lâu rồi, có mua bảo hiểm không, có đăng ký ứng dụng hỗ trợ vận tải không, trước đây từng chở những hàng gì. Sau khi đạt được ý định ban đầu, chị còn đặc biệt đến bãi đỗ xe kiểm tra xe, cuối cùng mới quyết định giao chuyến hàng này cho Giang Sinh. Đêm đó, chị gái sắp xếp công nhân chuyển phân bón và hạt giống lên xe Giang Sinh. Sau khi đóng xe, cân ở trạm cân trong khu vực, vừa đủ tải, sau đó họ lập tức khởi hành. Suốt dọc đường Hạ La rất phấn khích. Đây là đơn hàng lớn cô tìm được nên đặc biệt để tâm. Vì sợ Giang Sinh buồn ngủ, cô còn chủ động đảm nhận việc nói chuyện với anh. Quãng đường hơn 3.000 cây số, đi cả cao tốc lẫn quốc lộ, phải mất 4-5 ngày. Ban ngày hai người nói chuyện là qua. Tối đến ngủ, Giang Sinh treo võng ngay dưới gầm xe. Hạ La ngủ ở ghế sau cabin. Ở các trạm dừng chân thường gặp những tài xế xe tải giống họ. Ai cũng vì đủ loại lý do mà bôn ba trên đường. nhưng dường như đều chỉ vì một lý do, để mưu sinh. Đôi khi họ trò chuyện với các tài xế khác. Ấn tượng sâu sắc nhất với Hạ La là một bác trai 50 tuổi, đầu tóc đã bạc trắng, một mình lên đường, lái xe tải vất vả, ăn không ra ăn, ngủ không ra ngủ, gặp vận xui còn gặp kẻ trộm dầu. Cả bình dầu hơn 1000 tệ thế là mất trắng. Nhưng bác không có cách nào khác, vì con gái bị bệnh nặng, bác phải cắn răng gánh vác gia đình này. Dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng khi nói chuyện với cô, bác vẫn luôn vui vẻ, còn chia cho cô ăn bánh rán vợ làm. Hạ La rất xúc động trước sự lạc quan như vậy, cũng bắt đầu tự xét lại mình. Tại sao sự kiên cường mà họ có, cô lại không có? Rõ ràng cuộc sống của cô, xét về điều kiện vật chất, còn tốt hơn họ nhiều. Có lẽ là do cô quá yếu đuối, nhìn người và phong cảnh dọc đường. Dần dần, họ đến gần khu vực Tây Tạng, địa hình vì thế có sự thay đổi lớn. Hạ La tự nhiên nhớ lại, lần trước đến Tây Tạng là để kết thúc mạng sống của mình, còn bây giờ là để kiếm tiền. Nghĩ đến đây, cô không khỏi buồn cười. Ai có thể ngờ trời lại sắp đặt cho cô tình tiết như vậy. Nhưng mà, nói ra, cô thật sự không còn muốn chết như trước nữa. Mặc dù vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của việc sống. Sau khi vào Tây Tạng, xe cộ trên đường trở nên thưa thớt. Con đường kéo dài thẳng tắp về phía trước, đến tận cuối thảo nguyên, qua khỏi đồng bằng lại là đồi núi, rồi tiếp tục vượt núi. Độ cao tăng lên, Hạ La cảm thấy ngực hơi nghẹt, màng nhĩ cũng đau. Cô liên tục nuốt nước bọt để điều chỉnh cân bằng áp suất tay. May mà thời gian này không kéo dài lâu. Chiều hôm sau, họ đã đến được điểm đến, thuận lợi nhận được tiền cước. Chuyến này chạy xong, trừ chi phí xăng dầu, phí đường và các chi phí khác, lãi dòng được 6.000 tệ. Tối đó Giang Sinh tìm một nhà hàng tươm tất, mời cô ăn cơm. So với những quán ven đường và tiệm nhỏ đã ăn trước đây, quán này được coi là rất chính thức, là nhà hàng Tây Tạng chuyên nghiệp. Trên sàn trải thảm dày, hoa văn phức tạp, các nơi treo những đồ trang trí mang đậm yếu tố dân tộc. Còn có các cô gái Tây Tạng phục vụ. Giang Sinh đưa thực đơn cho Hạ La, bảo cô gọi món. Hạ La nhìn một lượt, chỉ gọi một trà bơ. Từ lâu đã nghe nói về thứ đồ uống thần bí này. Nghe nói nhiều người uống không quen, cô lại muốn thử. Em không gọi thêm gì nữa à? Hạ La nhún vai. Anh mời khách mà, vậy thì để anh gọi đi. Giang Sinh không từ chối, cầm thực đơn lên, gọi thịt bò nhắc nướng, lòng huyết cừu, gà nấm thông nồi đá, kèm thêm vài món rau. Gọi nhiều thế à? Hạ La nghi ngờ mình nghe nhầm. Hai chúng ta sao ăn hết được? Lãng phí quá, trước kia toàn tôi nói em lãng phí, sao giờ lại đổi ngược rồi? Giang Sinh vừa nói vừa cười. Mấy ngày nay em chưa ăn một bữa cơm tử tế nào. Hôm nay lấy được tiền, không phải nên bù đắp cho em một chút sao? Hạ La bỗng cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng không cần gọi nhiều thế. Không sao, em cứ ăn thoải mái. Thật sự không ăn hết thì đóng gói về làm đồ ăn đêm. Giang Sinh nhìn cô, có vẻ trầm ngâm. Từ khi vào Tây Tạng, môi cô thỉnh thoảng lại tái nhợt. Có lẽ là thiếu máu. Dù sao cũng phải ăn nhiều thịt, bổ sung dinh dưỡng. Chẳng mấy chốc, món ăn được dọn lên đầy đủ. Giang Sinh múc cho cô một bát canh gà. Nhìn cô uống cạn không sót một giọt, mới cầm đũa lên. Phải rồi, lần này có được đơn hàng này là nhờ em cả. Trước đó đã hứa chia hoa hồng cho em. Em muốn bao nhiêu? Hạ La đảo tròn mắt. Em muốn bao nhiêu anh cũng cho bấy nhiêu sao? Giang Sinh cười, uống một ngụm trà bơ. Lấy hết thì không được, còn lại có thể thương lượng. Hạ La suy nghĩ một chút. Vậy 20%, 1.200 tệ. Giang Sinh sảng khoái, được. Hạ La thấy anh không do dự đã đồng ý, lập tức buồn rầu, chết rồi, Chắc chắn em đã hớ. Có phải anh định cho em nhiều hơn thế không? Giang Sinh nhún vai, nở một nụ cười khó hiểu. Hạ La hối hận một lúc, rồi làm ra vẻ đáng thương. Bây giờ tăng giá có còn kịp không? Giang Sinh gắp cho cô một miếng thịt bò yak nướng. Đồ tham tiền, em lấy nhiều tiền để làm gì? Em tự lập mà. Hạ La hơn ngẩng cằm lên. Sau này em muốn dùng tiền em tự kiếm được để ở khách sạn. Hừm, ghê thật. Giang Sinh lại gắp cho cô một miếng lòng huyết cừu. Tôi chuyển tiền cho em kiểu gì? Thêm WeChat em. Hạ La lấy điện thoại ra. Mở WeChat, hiện mã QR của mình đặt lên bàn. Giang Sinh quét mã, gửi lời mời kết bạn. Sau khi cô đồng ý, anh chuyển cho cô 1.200 tệ. Hạ La vui vẻ nhận lấy. Thực ra, cô không thật sự muốn số tiền này. Cô chỉ muốn thử xem Giang Sinh có thể chịu đựng cô đến mức nào. Trước đây làm anh mất đơn hàng lớn anh cũng không giận. Bây giờ nói cho cô tiền là cho luôn. Xem ra độ lượng của anh cũng khá lớn. Sau khi ăn xong, đóng gói thịt bò và lòng huyết còn lại cho cô. Hai người bắt đầu đi về. Tối nay vẫn tìm một khách sạn cho em ở, ngủ một giấc cho ngon. Hạ La không phản đối. Ngủ trên xe nửa tháng, cô thật sự cần một cái giường. Cần tắm rửa sạch sẽ. Cô cảm thấy mình sắp thối rữa rồi. Thế còn anh, Giang Sinh thờ ơ, tôi vẫn ngủ trên xe. Hạ La nhíu mày, không lẽ quanh năm suốt tháng đều ngủ trên xe sao? Không sao, tôi quen rồi. Khi anh nói những lời này, vẻ mặt nhẹ nhàng như gió, như đang nói về một chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, Hạ La cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cảm thấy anh sống quá khổ cực. Không được, hôm nay anh cũng phải ngủ khách sạn. Em mời. Giang Sinh ngạc nhiên quay đầu, phức tạp nhìn cô, một lúc lâu không nói được lời nào. Hạ La bị anh nhìn có chút không tự nhiên. Đành bực bội đảo mắt. Anh hôi rồi đấy, cần tắm nước nóng có được không? Giang Sinh chợt hiểu ra. À, rồi lén ngửi ngửi người mình. Hình như thật có mùi mồ hôi. Xe họ đỗ trong khu vườn trồng trọt, nên hai người tìm một nhà nghỉ nông thôn gần đó để ở. Hạ La trả tiền phòng và đặt cọc cho hai phòng. Giang Sinh không ngăn cản hiếm khi cô có hứng thú này. Anh không muốn phá hỏng niềm vui của cô. Sau khi vào phòng riêng, Hạ La đặt hành lý xuống, vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, để những dòng nước ấm áp tuôn rơi trên mặt, cảm nhận từng giọt nước trượt dọc theo đường cong cơ thể. Bất chợt sinh ra một cảm giác hạnh phúc. Lần cuối cùng có cảm giác này đã không nhớ rõ là bao lâu trước đây. Hồi nhỏ, hạnh phúc rất đơn giản. Chỉ là mùa hè được ăn dưa hấu lạnh, ông ngoại trộn mì lạnh ngon, thi thể dục bỗng mưa phải hủy bỏ, giáo viên chủ nhiệm bị ốm xin nghỉ được học tự do. Trong túi áo khoác sắp giặt tìm thấy 5 tệ tiền lẻ. Lớn lên rồi, việc cảm thấy hạnh phúc lại càng ngày càng khó, dường như đã quen với mọi thứ. Tê dại đi, không còn để tâm nữa. Cô đã đánh mất khả năng cảm nhận thế giới bên ngoài. Thế nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được tắm nước nóng. Ngay cả bản thân cô cũng thấy không thể tin được. Liệu có phải từ khi đi theo Giang Sinh, ngưỡng hạnh phúc của cô đã hạ thấp, nên mới có thể cảm nhận được. Hóa ra cuộc sống là nóng bỏng, đau đớn, nâng niu trong lòng bàn tay sẽ rơi nước mắt, chứ không phải như cô đã từng nghĩ. Là xám xịt, tuyệt vọng, vỡ nát cũng chẳng sao cả. Cách chương.